Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, nữ đế trang phục, gay gâu, Hàn Đông Lập kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới nữ đế nhóm hải tặc người vẫn không có toàn bộ bỏ chạy, lại lưu lại một cái khắc phục hậu quả, đây chính là hung tàn hải tặc A, đối với Hàn Đông Lập như vậy lần thứ nhất bước vào chiến trường liền bị đoàn diệt. Tự tin cơ hồ bị hoàn toàn đánh tan ra hỏa tới nói. Coi như chỉ là một hải tặc, cũng đủ để cho hắn sợ đến hồn phi phách tán. Động sát thuật, Lý Huyền Dạ ngay lập tức phát ra động sát thuật. Ưng nhân là địch, vũ linh cấp 1, nữ đế nhóm hải tặc chiến đấu viên. Thị lực cực cường, am hiểu phi hành, nhược điểm nước, lại là vũ linh cấp hải tặc chiến đấu viên. Mặc dù chỉ là vũ linh cấp 1. Có thể vũ linh cấp cùng vũ đồ cấp có khác biệt một trời một vực. Thực lực chênh lệch cách xa. Đây thật là gặp phải phiền toái. Trốn. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Khởi động ma tinh động cơ điên cuồng lặn xuống. Nhưng mà ma tinh tàu ngầm nhưng vẫn không nhúc nhích. Ưng nhân La Địch cười gằn nắm lấy ma tinh tàu ngầm đỉnh che đậy. Đem kiên cố ma tinh pha lê đều mạnh mẽ lấy ra 10 cái lỗ ngón tay. Điên cuồng đập động lên to lớn hai cánh, đem vượt qua nặng 10 tấn ma tinh tàu ngầm cho nhấc lên đến giữa không trung. Xong đời, Hàn Đông Lập lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, liền một tia ý niệm phản kháng đều đề lên không nổi. Còn chưa tới nhận sợ thời điểm, Lý Huyền Dạ ánh mắt ngưng lại, nắm lên viên nguyệt loan đao hướng La Địch ngón tay bổ tới. Không biết tự lượng sức mình con kiến nhỏ. Chỉ bằng ngươi cái kia yếu ớt sức mạnh căn bản không đả thương được ta mảy may. Ưng nhân La Địch, cười như điên, nhưng đột nhiên tiếng cười im bặt đi. Chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tựa hồ có mãnh liệt điện lưu bao phủ toàn thân. Hai cánh đều trực tiếp tê dại. Có hiệu quả, ma tí giới chỉ mang vào mê hoặc hiệu quả quả thật là lợi hại. Hơn nữa ma tí giới chỉ vẫn là hắc thiết cấp trang bị. Đối với vũ linh cấp 1 ưng nhân La Địch tới nói, cũng có hiệu quả xác suất. Thêm vào Lý Huyền Dạ vận khí không tệ, đòn thứ nhất liền phát động mê hoặc hiệu quả. Ầm ầm, ưng nhân La Địch tê dại trong nháy mắt, liền đã mất đi đối với ma tinh tàu ngầm khống chế. Tàu ngầm cấp tốc bóc ra, rơi về mặt biển, nhưng đỉnh tre đầy cũng bị xé nứt, căn bản là không có cách lặn xuống. Tình thế vẫn đáng lo. Mê hoặc hiệu quả thời gian rất ngắn ngủi, không dùng đến mấy giây ưng nhân La Địch sẽ đuổi theo tới. Mặc kệ, chết đuối cũng hầu như so với bị hải tặc phân thây mạnh hơn. Lý Huyền Dạ mạnh mẽ lái ma tinh tàu, ngầm lẻn vào đáy biển, vỡ tan đỉnh tre đậy lập tức rót vào nước biển. Thấy Hàn Đông Lập còn ở bên cạnh đờ ra, Lý Huyền Dạ tức giận đạp hắn một cước, còn không mau đi ngăn chặn giò nước. A. Nha, Hàn Đông Lập này mới phản ứng được. Cứu, cứu mạng, chính làm Lý Huyền Dạ dự định hết tốc lực xuất phát lúc. Chợt thấy muốn bóng đen rơi vào mặt biển, chính là ưng nhân La Địch. Nhưng ngoài ý liệu là hắn cũng không có đuổi theo, mà là ở trong nước biển không ngừng mà lăn lộn vặn vẹo. Hai cánh quấy bọt nước tung tóe, dường như, chết chìm, đây chính là nhược điểm nước, cười chết ta rồi. Vũ linh cấp hải tặc thế mà lại không bơi. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa cười đau sốc hông. Anh em ngươi nhưng là nổi tiếng xấu hải tặc a. Ven biển ăn cơm không biết bơi sao được. Lý thiếu gia, cửa động quá to lớn không chặn nổi a. Thuyền muốn chìm, chúng ta vẫn là bỏ thuyền chạy trốn đi. Hàn Đông Lập đẩy một bộ mặt như ăn mướp đắng chạy đến tìm. Lý Huyền Dạ nói rằng, trốn cái dám a. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lý Huyền Dạ liếm môi một cái, trực tiếp khống chế ma tinh tàu ngầm nổi lên đến mặt biển, xốc lên đỉnh tre đậy đi ra ngoài. Cứu, cứu ta. Ưng nhân La Địch không ngừng vuốt mặt biển, có thể cánh hút nước sau biến đến vô cùng trầm trọng. Hơn nữa ưng thể chất của con người rơi xuống nước sau phảng phất gặp suy yếu sức mạnh. Hắn sắc mặt cực kỳ kinh hoàng thất sắc, thậm chí chủ động hướng về Lý Huyền Dạ cầu cứu lên. Để ngươi tinh tướng, để ngươi ôm cây đợi thỏ. Lần này ngốc tất đi. Lý Huyền Dạ không chút lưu tình trào phúng lên. Đáng ghét, ta muốn là chết. Quỳnh Hoa nữ đế sẽ không bỏ qua các ngươi. Nếu như ngươi bây giờ cứu ta, ta hứa hẹn không giết ngươi. Không không không, Lý Huyền Dạ lung lay ngón tay, ung dung thong thả nói. Hiện tại là ta nắm trong tay vận mệnh của ngươi. Còn chưa tới phiên ngươi đến uy hiếp ta. Lấy ra viên Nguyệt Loan đao. Lý Huyền Dạ ước lượng một hồi. Lấy ưng nhân là địch hiện tại trạng thái. Hắn không hẳn không thể giết đối phương. Đây chính là vũ linh cấp tiểu boss. Mặc dù bây giờ không có kinh nghiệm gấp bội thẻ số liệu hóa hiệu quả. Cầy quái sẽ không cho kinh nghiệm. Nhưng vạn nhất có thể bạo trang bị đây. Thấy Lý Huyền Dạ một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hàn Đông Lập suýt chút nữa dọa vãi xít ra. Vội vã lôi kéo Lý Huyền Dạ khuyên. Lý công tử, chúng ta hay là đi thôi. Giết tàn bạo nữ đế thủ hạ. Sẽ chọc cho đến phiền phức ngập trời a, ngươi thật sợ. Không phải liền là cái điểu nhân mà. Giết liền giết, trở lại ngươi còn có thể ghi lại nhất công. Cũng coi như là đối đầu đầu có cái bàn giao. Không phải vậy một thuyền nhiều người như vậy. Liền một mình ngươi sống sót trở lại. Ngươi đoán người khác gặp nhìn ngươi thế nào? Chuyện này, Hàn Đông Lập tuy rằng kém cỏi một chút, nhưng thông minh còn tại trình độ dây bên trên. Nghe xong Lý Huyền Dạ, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng là như thế cái đạo lý. Một chiếc quân hạm đều diệt, hắn một cái vũ đồ lục giai tay mơ nhưng cầu thả còn sống. Người khác nhất định sẽ cho là hắn cùng hải tặc có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Nói không chắc còn có thể bị đánh trên gian tế nhãn mác. Vậy hắn nhưng là triệt để xong đời. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Đông Lập cắn chặt hàm răng. Lộ ra một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt. Được, Lý công tử, ta nghe lời ngươi. Lúc này mới đúng. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Tiểu vô tướng công âm thầm thôi thúc. Chân đạp hư không bay lượn đi ra ngoài. Giờ viên Nguyệt Loan đao chiếu ưng nhân la địch đầu chính là một trận giải quyết nhanh chóng. Hơn 90 điểm sức mạnh không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hơn nữa mang vào mê hoặc hiệu quả. Nằm ở yếu thế trạng thái la địch căn bản không có dáng trả lực lượng. Ra sức vùng vẫy mấy lần lại ngay cả Lý Huyền Dạ đáy giày đều không tìm thấy. Coi như là vũ linh cường giả. Bị động như thế thụ địch trạng thái cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Không tới nửa phút ưng nhân la địch liền đi đời nhà ma. Máu nhuộm đại dương. Tê, Hàn Đông Lập thấy cảnh này. Không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói là thủ xảo đắc thắng, nhưng Lý Huyền Dạ thực lực cũng quá biến thái một chút đi. Không chỉ có thể đằng không phi hành, sức mạnh còn kinh người như vậy. Hầu như đạt đến cấp 9 vũ đồ trình độ. Ngoại giới không phải đồn đại nói Lý Huyền Dạ bị hải tặc bắt cóc. Đánh thành trọng thương, bị cứu trở về sau thực lực hạ rơi xuống vũ đồ nhất giai mà. Quả nhiên đây đều là tin đồn a. Lý Huyền Dạ không chỉ có không có thực lực hạ thấp lớn, phản mà tiến bộ không ít, đột phá thành cấp 9 cao thủ, keng, đánh chết ưng nhân la địch, tuôn ra trang phục đạo cụ, nữ đế chi ngoa, bạc trang phục, nhanh nhẹn cộng 15, mang vào skill tật phong nỗ lực, tốc độ bổ trợ 50%, kéo dài thời gian 10 giây, tập hợp nguyên bộ nữ đế trang phục. Có thể đạt được trạng thái bị động nữ đế chi luyến. Chấm ngoặc kép, ta đi, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng vẫn đúng là cho hắn tuôn ra nhất trang bị. Hơn nữa còn là cấp bạch ngân trang phục. Này nữ đế trang phục nhưng là thứ tốt a. Mang vào skill bạch ngân cấp trang phục. Tốc độ bổ trợ quả thực biến thái. Mặc kệ là chính diện giao phong vẫn là chạy trốn đều là một hạng thần kỹ. Mấu chốt nhất là nếu như xoay sở đủ trang phục, có thể được tàn bạo nữ đế yêu say đắm. Nghe nói cái kia nữ đế Quỳnh Hoa quốc sắc thiên hương. Đẹp như thiên tiên, nếu có thể thu vào trong lều. Chẳng phải đắc ý, bút hứng thú các, ích bức cơ ghê, c, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.